Mà Thế Đại trở về. Chương 623, thần chuyển hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí lập tức đọng lại, ở đây mấy người đại não trực tiếp chập mạch, trợn mắt hốc mồm nhìn qua bị Sở Hàm nhất quyền đánh bay, đụng trên mặt đất sau phun một ngụm huyết chi. Buổi chiều không có đứng lên Viên Ca, bọn họ nơi này lão đại, lại bị trực tiếp dây, mà càng để cho người sợ hãi là, không có người nào thấy rõ ràng Hàm là như thế nào xuất thủ, thậm chí trong mắt bọn hắn, Sở Hàm tựa hồ động liên tục cũng không có động qua, chớ nói chi là quay người. Tên tiểu tử trước mắt này, đến là thần thánh phương nào? Sở Hàm lúc này vẫy vẫy chính mình tay phải, đem lên không cẩn thận dính vào vết máu vẫy khô chỉ toàn, sau đó hài lòng sờ sờ cằm, cuối cùng suy tính ra, quả nhiên tennis trận dùng từng nhóm phương thức xử lý càng tiết kiệm tài lực, đương kim mặt thế kỷ nguyên bên trong thuốc nổ loại hình đồ, vật cũng không nhiều, nanh sói khu vực trong kho hàng cận tồn thuốc nổ vẫn là lần trước Đoạn Giang Vĩ phái người đưa tới, tốn hao ở chỗ này thực đang lãng phí, mà lại vạn nhất sơ ý một chút đem tinh thể nổ hỏng, chẳng phải là được trả bằng mất. Cho nên, quả nhiên vũ khí lạnh chém giết mới là mặt thế kỷ nguyên bên trong đối phó zombie vương nói, vũ khí nóng cùng thuốc nổ loại hình đồ chơi vẫn là giữ lại đối phó dị chủng hoặc là nhân loại thích hợp hơn. Giải quyết một vấn đề này Sở Hàm, rốt cục tại lúc này xoay người, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đã đứng thật lâu không nói chuyện mấy người, đây đều là ở tại nơi này chỗ 5 tầng lầu kiến trúc lưu dân, người số không nhiều, dù sao người càng nhiều sinh ra nhiệt lượng rất dễ dàng dẫn tới chung quanh zombie, từ đó sinh ra thi triều. Mà những người này giờ khắc này ở nhìn thấy chính mình quay người về sau, đều đồng loạt hướng lui về phía sau một bước, về phần nằm trên mặt đất vị kia Viên Ca, ngược lại là bị bọn họ tập thể coi nhẹ, Sở Hàm cho bọn hắn mang đến trùng kích quá lớn, trong lúc nhất thời toàn thể nhân viên đều bị hoảng sợ ngốc. Nằm trên mặt đất còn không có đứng lên, toàn thân trên dưới xương cốt kém chút rối loạn Viên Ca càng là hối hận ruột đều xanh, vẻn vẹn một chiêu, hắn liền minh bạch cái gì gọi là chân chính cao thủ. Trước mắt cái này diện mạo xấu xí tiểu tử, không thể nói là chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân A, Viên Ca nội tâm vô cùng phức tạp suy nghĩ đối sách. Đợi Sở Hàm xoay người lại trong nháy mắt, hắn lại là đột nhiên sững sờ, nguyên bản liền bị đánh trắng bệch khuôn mặt càng thêm tái nhợt, trên mặt biểu lộ chấn kinh đến trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Lão đại, một tiếng kêu sợ hãi từ Viên Ca trong miệng phát ra tràn ngập không gì sánh kịp kích động. Quảng cáo, Sở Hàm đầu hết lần này tới lần khác một mặt không có hiểu nhìn trên mặt đất Viên Ca, con hàng này hướng về phía chính mình kích động như thế gọi cái gì đâu. Còn lại đứng ở xung quanh tùy thời chuẩn bị trốn chạy đào mạng mấy cái lưu dân cũng sững sờ ngay tại chỗ, một mặt không khỏi nhìn lấy trong nháy mắt trở mặt kích động sắc mặt đỏ lên từ ra lão đại, đây cũng là hát này vừa ra. Lúc này cái này Viên Ca lại là càng thêm kích động lên, liều mạng bên trên kịch liệt đau nhức liều mạng hướng về Sở Hàm phương hướng bắt đầu bò, hai ba lần leo đến Sở Hàm cước bộ chăm chú dắt lấy Sở Hàm ống quần, như là nhìn thấy ân nhân cứu mạng, thanh âm càng là mang theo sốt ruột. Lão đại, ta rốt cục nhìn thấy ngài a, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm mặt mũi tràn đầy không khỏi rượu. Ta là Viên Mẫn a, người này càng thêm kích động liều mạng dắt lấy Sở Hàm ống quần, kém chút đem quần kéo vỡ. Lão đại ngài làm sao không nhớ rõ ta, ta Viên Mẫn a, Sở Hàm trong đầu suy tư một lần, xác định chính mình không biết người này về sau, hắn thần sắc trên mặt càng thêm cổ quái. Chúng ta quen biết a, nhận biết a, Viên Mẫn kích động hoa chân múa tay, bất đắc dĩ hắn toàn thân kịch liệt đau nhức chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất liều mạng chết thẳng cẳng, cấp đầu đầy mồ hôi nói. Nửa năm trước ta bị một đám zombie vây công, là ngài đem ta cứu được a, cùng ngài đồng hành còn có một cái mặt đơ, về sau ta đi theo ngài, ngài không để ý tới ta, theo một đoạn đường ta thực sự theo không kịp, ngài liền để ta về phía sau phương 3 cây số chỗ cái kia trong lâu ở lại, ngài không nhớ rõ ta rồi. Kiểu nói này Sở Hàm lập tức kịp phản ứng, hậu phương ngoài 3 cây số cũng là địa vực một cứ điểm một trong, xem ra người này là lúc trước chính mình cùng Lý Nghị Tiên An La thành phố tìm tới mặc sắt trước đó, gặp được những An La đó thành phố lưu dân, lúc trước Sở Hàm hoặc là để bọn hắn qua nanh sói khu vực, hoặc là cũng là tùy ý chỉ một chỗ cứ điểm, bất quá việc này Sở Hàm đã sớm quên không sai biệt lắm, càng khác nhớ kỹ gặp được những lưu dân đó tướng mạo, cho nên Viên Mẫn hiện tại liền đứng ở trước mặt mình, nhưng Sở Hàm hoàn toàn nghĩ không ra có như thế một người. Đứng ở bên cạnh vây xem mấy cái lưu dân, sớm đã bị cái này biến đổi bất ngờ biến cố cho cả kinh ngây người nửa ngày, từng cái biểu lộ ngây ra như phỗng, sự tại nguyên chỗ đứng theo pho tượng giống như, rõ ràng còn không có thích ứng loại này kinh thiên chuyển hướng. Bị bọn họ xem như dễ khi dễ đối tượng tiểu tử là cái chiến lực kỳ cao cao thủ, bọn họ sùng bái Viên Mẫn lão đại bị nhất quyền đánh bay, coi là hội bạo phát một trận huyết tinh đồ sát, kết quả lại biến thành nhận thân đại hội, Viên Mẫn lão đại nằm dạp trên mặt đất một mặt chân chó hướng về phía bị bọn họ nhìn gần tiểu tử cuồng khiếu. Lão đại, cái này đến là cái gì sự tình? Nhìn thấy Sở Hàm tựa hồ có ấn tượng, Viên Mẫn lập tức kích động lên, nắm thật chặt Sở Hàm ống quần, vui đến phát khóc. Lão đại A ta rốt cục nhìn thấy ngài, ngài nửa năm này qua này A, làm sao vừa đi liền hoàn toàn không có tin tức ngài để cho ta cái này tiểu đệ ở nơi này lấy quả thực tối tăm không mặt trời chỉ có thể lưu cái ý nghĩ. Sở Hàm nhất thời khóe miệng hung hăng ma quỷ, nhìn trên mặt đất kêu trời trách đất Viên Mẫn nhíu mày hỏi. Ta không phải cho ngươi đi chỗ kia cứ điểm ở lại A, ngươi tại sao lại ở chỗ này cắm rễ? Người này hắn không nhớ rõ, đương nhiên muốn hỏi cho rõ trời mới biết hắn đến là lai lịch gì. Nào biết Sở Hàm lời này vừa nói ra, Viên Mẫn lập tức chà chà nước mắt nước mũi, một mặt kiên nghị quát. Lão đại, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, Sở Hàm lúc này mặt trực tiếp đêm đen, đây cũng là hát này vừa ra. Nhẫn lại tính tình, Sở Hàm ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Ngươi ngược lại là nói một chút, cứ điểm kia bị nanh sói khu vực quân đội chiếm lĩnh. Viên Mẫn một mặt sát khí đằng đằng, mặt mũi tràn đầy khó chịu tràn đầy bị cướp âu yếm cô nương đồng dạng hận ý. Bọn họ là Sở Hàm người ta đã thề muốn đi theo lão đại ngài, dù là Sở Hàm thế lực lại lớn ta cũng sẽ không chiêu hàng, ta là có chí khí người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Viên Mẫn như thế nghĩa chính ngôn từ tràn ngập khí phách nói ra lời nói này, Sở Hàm trọn vẹn sững sờ nửa ngày, người này là ngốc bức A, quảng cáo. Nhìn thấy Viên Mẫn như thế liên tiếp tỏ thái độ, sau lưng mấy cái đi theo hắn lăn lộn lưu dân vội vàng hai ba lần đem Sở Hàm vây vào giữa, lao nhau bắt đầu tranh nhau chen lấn tỏ thái độ. Lão đại, Viên ca gọi ngài lão đại, ngài chính là chúng ta lão đại. Đúng đúng, lão đại ngài nói, cái kia thập cực khổ từ Sở Hàm ra hòa, vậy mà đoạt ngài đặt trước cứ điểm, chúng ta qua gọt hắn. Lão đại ngài yên tâm, ngài nói cái gì chúng ta làm cái gì tuyệt đối không có hai lời. Không sai không sai, Viên ca trước kia theo chúng ta tận tâm chỉ bảo, nhất định muốn tri ân đồ báo chúng ta hiện tại liền theo ngươi lăn lộn. Nhìn thấy chính mình thu lưu mấy cái tiểu đệ như thế hiểu chuyện, Viên Mẫn vô cùng vui mừng, tuy nhiên nằm dạp trên mặt đất bị Sở Hàm đánh không đứng dậy được nhưng còn dùng sức chi dậy nửa người trên, liều mạng vỗ ngực một cái, kém chút đem chính mình xương sườn đánh gãy, đau nhe răng trợn mắt sau bảo đảm nói. Lão đại ngài yên tâm, quản hắn Sở Hàm là cái lai lịch gì, ta cắn cũng phải cắn chết hắn, đem mình cứ điểm cướp về. Thật lâu trầm mặc về sau, Sở Hàm thần sắc cổ quái. Ta chính là Sở Hàm. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.